Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi vào pha làn hơi lạnh buốt vào gương mặt của Thanh, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhìn lên ánh trăng thì cũng đã bị mây đen che khuất đi từ lúc nào. Thanh đóng cửa lại định quay vào giường ngủ, chợt cô khựng lại khi thấy đối diện của giường mình là một bức tranh trắng đen vẽ chân dung một người thiếu nữ đầu đội nón lá. Thanh lúc này mới cầm cái đèn dầu tiến đến nhìn chăm chú vào bức tranh, cảm thấy có phần quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu. Nhìn cô gái trong tranh thực sự là rất u buồn, tóc dài che kín khuôn mặt, chỉ còn mỗi cái miệng lộ ra. Thanh không hiểu sao cha má của mình lại treo bức tranh này ở đây. Thanh có am hiểu một chút ít về mỹ thuật, nhưng thực sự cô không thể hiểu nổi ý nghĩa của bức tranh này là gì, ngoài cái sự cổ quái, ma mị. Nhìn một hồi, Thanh cảm thấy như gai ốc đã nổi lên. Gió từ bên ngoài lùa vào khe cửa nghe ù ù não nề buốt giá, khiến cho Thanh run rẩy. Cô quay lại đặt cái đèn dầu lên trên bàn, rồi chui vào mùng đắp mền nhìn ra. Qua cái lớp mùng cộng với cả ánh đèn dầu mờ ảo, Thanh có cảm giác như người phụ nữ đội nón lá đã từ trong tranh bước ra và đứng ngay cạnh mùng của cô. Sáng ngày hôm sau, Thanh dậy sớm dù đêm ngày hôm qua ngủ khá trễ. Cô vén mùng lên bước ra ngoài rồi tiến tới mở cửa sổ ra để đón ánh ban mai. Sau khi hít thở hồi lâu không khí trong lành của miền quê, Thanh quay lại định dọn dẹp mền gối. Bất chợt có thứ gì đó vừa đập vào mắt của cô. Thanh quay qua nhìn vào phía bức tranh đêm tối ngày hôm qua, rồi sững người khi thấy có một bức tranh trắng đen vẽ cảnh rừng núi, chứ không phải là hình ảnh của người con gái đội nón lá ma mị đêm ngày hôm qua. Thanh lúc này đứng thừ người ra một hồi, không biết phải giải thích sao về cái sự kỳ quái đó, hay là do đêm ngày hôm qua uống rượu say quá nên đâm ra nhìn nhầm. Không thể nào, cô nhớ mình đã xăm soi nó rất kỹ cơ mà. Chợt Thanh giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền quay lại hỏi. Ai đó? Dạ, là tôi Tám đây thưa cô bà. Tiếng chị Tám đáp lại từ bên kia. Chị Tám bước vào, mang theo tô cháo hành nóng hổi đặt lên trên bàn nói với cả Thanh. Cháo hành thịt bằm đây thưa cô, là cái món cô thích nhất đây ạ. Hôm qua cô say rượu nên ăn bây giờ sẽ là rất tốt đây ạ. Thanh gật đầu rồi ngồi xuống ăn cháo. Chợt như nhớ ra điều gì, Thanh đã liền hỏi chị Tám. Đêm qua chị hay là ai có vào đây hay không? Chị Tám đang dọn dẹp mền gối thì liền ngơ ngác đáp lại. Dạ đâu có đâu cô. Không được cô cho phép thì ai đâu dám vào ạ. Mà có chuyện gì hả cô? Thanh vừa ăn cháo vừa điềm tĩnh trả lời. Không có gì. Tại hôm qua tôi thấy có bức tranh treo trên tường vẽ chân dung một cô gái đội nón lá, tóc thì phủ kín mặt. Nhưng sáng dậy thì lại thấy là một bức tranh vẽ cảnh vật. Tôi thắc mắc xem có ai vào đây để đổi bức tranh khác hay không ấy mà. Vừa nghe xong thì chị Tám buông rơi đống mền gối ở trên tay. Hai chân chị run rẩy hỏi lại. Cô ba nói sao ạ? Cô thấy bức tranh một người đội nón lá ạ? Thanh trả lời. Mà lạ lắm. Bức tranh đó cứ ma quái rùng rợn như thế nào ấy. Lúc nằm ở trong mùng nhìn ra, có cảm giác như người phụ nữ ở trong tranh đang đứng ngay ở ngoài mùng nhìn vào ấy chị ạ. Chị Tám ngay lúc này thì càng rùng rợn hơn, nhưng vẫn trả lời tránh đi để không làm cho Thanh hoảng sợ. Chắc là do tối ngày hôm qua cô say quá nên nhìn nhầm đấy ạ. Hoặc là do cô gặp mấy bà đội nón lá ở ngoài chợ nên tối về ngủ mơ thấy thôi, chứ cũng không có gì đâu ạ. Thanh suy nghĩ một hồi rồi như sực nhớ ra một điều gì đó liền nói. Chị Tám nói tôi mới nhớ, hôm qua trên đường về đây, khi tới đầu làng tôi có nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bà ba màu đen đứng ở ngay ven đường có một mình thôi à. Tôi tưởng bà ta bị nạn nên xuống xem thì lại chẳng có thấy ai cả. Chắc chị nói đúng đấy. Tôi bị ám ảnh cộng thêm đang say cho nên nằm mơ thấy vậy thôi. Chị Tám nghe thấy thế thì như muốn ngã quỵ xuống vì sợ hãi. Chị ráng tỏ ra là điềm tĩnh lên tiếng đổi chủ đề khác để kiếm cớ đi ra ngoài. Chắc là đúng là nằm mơ thôi cô ạ. Thôi, không có gì thì tôi xin phép ra ngoài trước cô nhé. Tôi còn đi chợ để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng cô đêm nay nữa. Thanh tươi cười gật đầu. Chị Tám đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hai chân chị run rẩy, tim đập thình thịch như là muốn rớt ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net